Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, sơ cấp thức ăn thuật. Ishi vô cùng hưng phấn, bất quá bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời gian, nên nghiêm túc nhìn một chút mỗi một thuộc tính của tác dụng. Tên một cột đương nhiên là một mực biết, mà giác tỉnh nói hẳn chính là mình Mỹ thực tế bào giác tỉnh độ. Bất quá cái này giác tỉnh độ lại là 0%. Đơn giản là so chiến năm cặn bã còn muốn bi thảm. Sau đó chính là mỹ thực năng lượng. Cái này EC xem không minh bạch. Bất quá hệ thống lập tức cho giải thích. Mỹ thực năng lượng. Ăn xuống thức ăn sau đó đạt được năng lượng đặc thù. Ăn đồ ăn chất lượng càng cao càng mỹ vị hơn đạt được năng lượng càng nhiều. Bất quá theo lấy ký chủ mỹ thực tế bào dần dần tăng cường. Thấp chất lượng thức ăn sẽ không còn cung cấp mỹ thực năng lượng. Vừa nói như vậy liền minh bạch, chính là từ trong thức ăn đạt được năng lượng, như vậy sau đó chính mình chỉ sợ cũng không thể rời bỏ ăn. Đối với mình có hay không mỹ thực tế bào, EC đã sớm nghe hắn lão mụ nói qua, hắn cả đời dưới khuôn mặt trên chính là có một sẹo, mà chính là mỹ thực tế bào thể hiện. Đương mỹ thực tế bào nhận được mạnh mẽ tổn thương lúc, chỉ biết tại di truyền nhân từ bên trong khắc dưới dấu ấn. Mà loại dấu ấn cho dù là di truyền trăm ngàn đời đều không biết biến mất. Nói cách khác, cái này là tài năng thể hiện. Trời sinh kèm theo sẹo người nhất định là có được mỹ thực tế bào. Mà có được mỹ thực tế bào người chỉ cần ăn thích hợp bản thân đồ vật chỉ biết trở nên mạnh hơn. Hiểu cái này mỹ thực năng lượng sau đó, EC liền đem mục quang nhìn xuống. Mỹ thực cửa hàng, từng cái tháng sẽ đổi mới một lần. Ngẫu nhiên xuất hiện 3 loại đặc thù thức ăn, mở ra đầu tháng không đổi mới. Hệ thống rút thưởng, từng cái tháng có thể rút thưởng một lần, mỗi một lần rút thưởng tiêu phí 100 mỹ thực năng lượng. Rút ra đồ vật phân làm nguyên liệu nấu ăn loại, kỹ năng loại, đạo cụ loại, đặc thù loại, cái này là hệ thống sở hữu giới thiệu. Đơn giản rõ ràng, EC hiện tại phát hiện mình có thể sử dụng chính là hệ thống rút thưởng. Vậy còn chờ gì? Nhanh lên rút thưởng thôi. Đường EC đem ý thức chuyên chú đến hệ thống rút thưởng sau đó. Trong đầu liền hiện lên một cái đại bàn quay. Bàn quay trên có lấy số lớn khu vực. Bất quá phần lớn đều là rộng đại bạch sắc khu vực. Chỉ có số ít màu xanh lá cây khu vực. Mà còn rất hẹp. Hơn nữa còn có một cái cực kỳ nhỏ lam sắc khu vực. Phía trên chữ viết cũng là xem không phân rõ ràng. Thật giống như viết là thế kỷ xúc đặc. Bàn quay chuyển rất nhanh. EC tâm cũng cùng chuyển. Mỗi khi cây kim chỉ hướng màu xanh lá cây khu vực. EC tâm chính là nhắc tới. Nhưng là bàn quay chính là không có ngừng đi xuống. Cuối cùng, đi qua một phen trong lòng hành hạ sau đó. Bàn quay rốt cuộc dừng lại. Mà kim chỉ nam chỉ hướng chỉ là một khối màu trắng khu vực. Phía trên viết lấy sơ cấp thức ăn thuật. Ai, chỉ là màu trắng, EC bất mãn thở dài một tiếng. Sau đó một quyển sách dốc biết xuất hiện ở EC trong tay. Mặt bìa trên viết chính là sơ cấp thức ăn thuật. Danh xưng, sơ cấp thức ăn thuật chủng loại. Kỹ năng loại giới thiệu. Người sử dụng tự động nắm giữ cấp thấp thức ăn kỹ thuật. Đường EC đem quyển sách này mở ra trong nháy mắt. Sách hóa thành một nói quang tiến vào EC ý nghĩ. Sau đó EC chính là tự nhiên mà biết lĩnh ngộ sở hữu cơ sở tài nấu ăn. Đào công thi triển, nguyên liệu nấu ăn xử lý, vị nói điều hòa, trang bàn chú trọng. EC vốn là chính là một cái đầu bếp, nhưng là đột nhiên cảm giác mình giống như là lột xác một dạng trước tài nấu ăn hoàn toàn giống như là đứa trẻ ngoạn ý nhi. Ngay cả những thứ kia đầu bếp cũng là vào không EC pháp nhãn. Mặc dù chỉ là sơ cấp thức ăn thuật, nhưng là EC chính là phát hiện mình hoàn toàn thành một cái tinh cấp đầu bếp. Đối với tài nấu ăn hoàn toàn không chỗ nào không biết. Hoàn toàn không gì không làm được. Mà đúng lúc này, EC cửa phòng mở ra. Matsuo Rina đem đầu thăm dò tới. Tổ tông, ăn cơm. Matsuo Rina thật vất vả làm một bàn thức ăn. Tại muốn ăn giờ cơm sau tới kêu EC. EC lập tức thu hồi chính mình hưng phấn, giữ vững bình tĩnh đi ra ăn cơm. Tuy nhiên Matsuorina thức ăn không sai biệt lắm là hắc ám thức ăn. Nhưng có lẽ là bởi vì là có được mỹ thực tế bào nguyên nhân. EC căn bản không kén ăn. Cơ bản có thể ăn đi xuống. Bất quá cái này là khổ Akimichi Torifu. Cho dù là ăn không được, nhưng vẫn là muốn cười lấy khen ngợi Matsuorina làm đồ ăn ngon. Đường EC nhìn xem trước mặt đen thùi lùi một đống thức ăn lúc. Nếu là lúc trước hắn sẽ không thèm quan tâm ăn xuống đi. Nhưng là bây giờ trong lòng của hắn dốc biết là mọc lên tự mình làm cơm xung động. Đây cũng không phải là chút nào không tới do ý nghĩ. Mà là ở đạt được sơ cấp thức ăn thuật sau đó ý nghĩ đầu tiên. Đã là thật sự thí nghiệm mình một chút tài nấu ăn trình độ. Cũng là đổi hữu nghị chính mình cơm nước. Cho nên khi EC sau khi cơm nước xong. Chính là các loại, chờ, sau hứa lâu, rốt cuộc chờ đến lão mụ đi ra ngoài đánh bài. Sau đó chính là đi vào phòng bếp, trước lão mụ làm mấy món ăn. Vị nói không phải nhạt chính là mặn, một nói hồ, một nói cháy xém. Chỉ có một nói coi như có thể thức ăn cũng không phải là EC thích ăn. Mà còn trọng yếu nhất là, chính mình trước ăn sau đó, mỹ thực năng lượng một chút cũng không có phồng qua. EC nghĩ đến chính mình từ bắt đầu ăn cơm tới nay. Liền chịu đủ lão mụ hắc ám thức ăn tàn phá. Có thể sống đến bây giờ may mắn phụ thân thường thường lặng lẽ mang chính mình đi ra ngoài ăn. EC tại trong phòng bếp vòng vo một chút. Nguyên liệu nấu ăn đều là nhiều chút rất phổ thông. Nhìn thấy bên cạnh có một ít cơm thừa. Chính là chuẩn bị làm một cái cơm xào trứng. EC bóp bóp cơm thừa. Mềm vừa phải. Vừa vặn thích hợp dùng để làm cơm xào trứng. EC nhìn một chút mười mấy quả trứng gà. Thông qua cảm giác cùng màu sắc chọn lựa ra một cái tốt nhất đánh nát tại trong chén. Lại thêm vào cơm thừa. Sau đó thuận kim chỉ giờ quấy đều để ở một bên. Không biết có phải hay không ảo giác. EC cảm thấy nấu ăn thời gian. Chính mình thể lực ngay tại nhanh chóng tiêu hao. So người bình thường nấu ăn mệt mỏi trên rất nhiều. Sau đó hắn lựa chọn sử dụng mấy cái nấm hương cắt thành đinh. Cầm con dao lên sau đó một cổ quen thuộc cảm giác xông lên đầu. Sau đó đem nấm hương cắt thành miếng nhỏ. Đao pháp nhanh chóng lại không mất chính xác. Từng cái nấm hương đinh đều là ngang hàng lớn nhỏ. Sau đó đem dưa leo. Cục thịt cũng cắt đinh. Cùng nấm hương xen lẫn trong cùng một chỗ vào nồi nhanh chóng kích xào sau. Lịch dầu đợi dùng. Trong nồi lưu số ít dầu, bạo thông gừng, hương vị sau khi ra ngoài, rót vào cơm cùng trứng dịch, xào tán xào đều, sau đó gia nhập trước phối liệu, tại thêm muối vào, trộn xào mấy dưới, lại ra nồi, hương vị tràn ra, cho dù là EC cũng mãn ý gật đầu một cái. Mỗi một hạt gạo đều là bị trứng gà bao vây, dùng thuật ngữ mà nói chính là kim thù lao. Hoàn mỹ lộ ra một nói cơm xào trứng nên có trạng thái. Thơm ngát một bàn cơm xào trứng nhượng EC ngón trỏ mở rộng ra. Bất quá còn chưa động đũa thời gian đột nhiên nghe vội vã tiếng bước chân. Matsuorina đột nhiên vọt vào phòng bếp. Khi thấy EC đang nấu cơm thời gian phi thường kinh sợ. Nhưng nhìn đến bàn trên vàng óng cơm xào trứng không nhịn được nuốt nước miếng. Nàng rất muốn tiến lên nếm thử một chút chén này cơm xào trứng. Nhưng là ngại mặt mũi nàng lại ngượng ngùng. EC thấy như vậy một màn. Nhỏ giọng nói. Nếu không thì lão mụ ngươi nếm thử một chút. Được. Các loại. Chờ. Chính là ngươi câu này. Vậy ta liền nếm thử một chút. Matsuorina vội vàng cầm lên sakushi đào một muỗng đưa vào trong. Miệng. Vốn định chỉ nếm xuống vị nói. Nhưng là ăn ngon đến đầu lưỡi đều phải biến hóa. Một, không, chú ý chính là ăn xong. EC bất đắc dĩ sờ đầu một cái. Là quán trên một cái như vậy lão mụ mà cảm thấy thương tâm. Matsuorina xoa một chút miệng. Ở một cái, không nghĩ tới trở lại lấy tiền đi đánh bài lại là đụng trên chuyện tốt bực này. Hắn xem hướng EC, nhãn thần sắc bén có chút đáng sợ. Tại ăn xong cái này bàn cơm xào trứng sau đó, nàng đặt lễ đính hôn một cái quyết định. Một cái nàng rất sớm đã muốn làm quyết định. Tiểu tử, ta quyết định,